Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 383, Thiên Nhân Động Phủ phần 2. Mặc dù trước mắt vị này vô song hầu thoạt nhìn nho nhã hiền hòa trí cực, không có cái gì uy áp mạnh mẽ khí thế phát ra, thế nhưng trong lòng bên trong, vẻn vẹn nhìn trước mắt vị này vô song hầu, hai người liền ngăn không được dâng lên một loại như đến thiên uy cực lớn cảm giác áp bách. Vô cùng khẩn trương, đồng thời lại có một chút nhỏ, hưng phấn cùng kích động, bởi vì hai người rõ ràng, nếu như lần này biểu hiện tốt có thể vào vị này vô song hầu pháp nhãn mà nói, cái kia đối hai người mà nói, tuyệt đối là thiên đại cơ duyên. Hầu ra, lần này kho tàng tin tức cùng tàng bảo đồ liền là hai người này, báo cáo, hai người này muốn nhập ta Trường Nhạc Minh. Trương Văn Viễn đứng ở bên cạnh, lúc này mở miệng hướng Trần Xuyên nói, hôm nay Trường Nhạc Minh, có người vẫn như cũ xưng hô Trần Xuyên là minh chủ, bất quá cũng có một bộ phận người đã đổi giọng xưng hô Trần Xuyên là hầu ra, bất quá đối với hai cái này, xưng hô Trần Xuyên cũng không có để ý, tùy tiện xưng hô cái nào cũng được. Muốn nhập ta Trường Nhạc Minh. Trần Xuyên nghe vậy ánh mắt nhìn về phía hai người, trong lòng lại là ngăn không được có chút cổ quái. Đây là Song Long Tiết Tấu. Một cái Thánh Tâm Trai, một cái Lý Gia, mà trước mắt cái này Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng, mặc dù danh tự không đồng dạng, nhưng xem hai người bối cảnh tin tức khuôn mặt liên hợp lại, cũng không liền là Song Long sao. Nếu thật là dạng này, Lý Gia là thiên mệnh, vậy mình coi là cái gì, siêu cấp trùm phản diện. Chuyện mắc hải não bổ lưu, mên bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện